Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 20. Tranh tài, Irumi ngụy trang cái đinh nam sau khi vào phòng, lập tức đã nhận ra gian phòng bên trong Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí. Bất động thanh sắc nói ra, chuyện gì xảy ra sao? Không, cái gì cũng không có. Pisoga thu liễm mình phóng thích ra sát ý. Nhẹ nói, Emiya xách một tiếng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đi vào phòng sẽ là đồng bạn của mình. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng hai người, một cái là sát thủ một cái là biến thái. Bắt đầu bất lợi a. Đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta đi, Emiya đeo lên máy bấm giờ nói. Những người khác nhẹ gật đầu, đồng thời cầm một cái máy bấm giờ đợi tại trên cổ tay của mình. Cùng lúc đó, gian phòng trên vách tường hướng về phía trước màn hình nổi lên một hàng chữ thể. Biểu quyết con đường, từ nơi này lên cho đến điểm cuối cùng lộ trình bên trên. Các ngươi 5 người nhất định phải lấy thiểu số phục tùng đa số chuẩn tắc tiến lên. Emiya cười tủm tỉm nói ra, thiểu số phục tùng đa số, xem ra chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đâu. 3 người bọn họ, Pisoga cùng Irumi chỉ có 2 người. Bất quá hai người cũng không quan tâm. Pisoga bình tĩnh nói ra. Dù sao đại gia mục đích đều là thang lầu. Thiểu số phục tùng đa số hoàn toàn không có vấn đề. Được thôi, chúng ta đi. Emiya một đoàn người từ trong phòng sau khi ra ngoài, liền gặp cái thứ nhất nan đề. Đi bên trái, vẫn là đi bên phải. O đại biểu là phải, X đại biểu là trái. Emiya không quan trọng. Dù sao mặc kệ đi con đường kia đều có thể thông hướng thang lầu. Chẳng qua là độ khó khăn khác biệt mà thôi. Ở đây 5 người không có một cái là nhân vật đơn giản. Irumi cùng Pisoga là niệm năng lực giả. Emiya cùng Robin là trái ác quỷ năng lực giả. Còn lại Kusaka Siger cũng là một vị võ thuật đạt nhân. Liền xem như tại khó khăn khảo đề cũng không thắng được bọn hắn. Cho nên Emiya tùy ý lựa chọn bên phải. Kết quả Emiya kinh ngạc phát hiện, ném ra bên phải chỉ có 1 phiếu. Những người còn lại đều lựa chọn bên trái. Pisoga cười tủm tỉm nói ra, xem ra, tất cả mọi người rất thích bên trái đâu. Emiya im lặng, dù sao hắn cũng là mù tuyền. Đi bên kia cũng không đáng kể. Thế là đi theo mọi người dọc theo bên trái con đường tiến lên. Trên nửa đường, Emiya tò mò hỏi, đúng rồi Siger, hôm qua ban đêm trưởng lão cùng Netero ở giữa quyết đấu như thế nào? Người nào thắng? Pisoga cùng Irumi liếc nhau một cái, không khỏi đồng thời dựng lên lỗ tai, làm niệm năng lực giả. Cơ hồ không có mấy người không biết Netero cái tên này. Hắn đại biểu cho niệm năng lực giả một tòa cao không thể chạm cao phong. Mặc kệ là Pisoga vẫn là Irumi đều biết Netero thực lực. Irumi chỗ dâu đi gia tộc thậm chí không làm Netero sinh ý. Hiện tại nghe được có người cùng Netero chiến đấu, không khỏi lưu tâm, trưởng lão, thắng, một chiêu, Kusaka Siger có bài bản hẳn hoi nói. Chỉ thắng một chiêu sao? Emiya có chút ngoài ý muốn, Netero là niệm năng lực giả không giả. Nhưng nguyên nhân chính là hắn là niệm năng lực giả, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành niệm năng lực giả tu luyện. Cho nên tại đơn thuần võ thuật phương diện, hẳn là không bằng vô địch Superman mới đúng. Kết quả vô địch Superman chỉ thắng một chiêu sao? Xem ra, Netero võ thuật cảnh giới rất cao a. Kusaka Siger nhẹ gật đầu. Nhớ lại hôm qua buổi tối chiến đấu, Netero, phân tâm. Emiya ồ một tiếng, người ý là, Netero trong chiến đấu phân tâm, bị Fiorinji Hayato thắng một chiêu. Kusaka Siger ừ một tiếng, nói như vậy, nếu như hắn không phân tâm, Fiorinji Hayato chưa hẳn có thể thắng hắn một chiêu. Đúng không? Đúng thế, Emiya không khỏi cảm thán. Tại kiêm tu niệm năng lực đồng thời, còn có thể đem võ thuật tu luyện tới loại tình trạng này. Netero thật đúng là một cái kinh tài tuyệt diễm gia hỏa. Gia hỏa này chết mất không khỏi đáng tiếc. Pisoga sửng sốt một chút. Nói ra, Netero sẽ chết. Emiya nói ra, mỗi người đều sẽ chết. Netero cũng không ngoại lệ. Nhưng ta nghe ngươi khẩu khí, hắn giống như sẽ bị người đánh chết. Apisoga cũng không phải đồ đần, làm sao có thể nghe không ra Emiya trong lời nói ý tứ. Nhưng hắn nghĩ không ra, cái này trên thế giới còn có người nào có thể đánh chết Netero, cái này nhẹ nhất niệm năng lực giả. Riordan sao? Mặc dù đám người này đều là nhất lưu niệm năng lực giả, nhưng lấy bọn hắn thực lực có thể làm không đến điểm này. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Emiya hỏi lại. Pisoga ánh mắt lấp lóe mấy lần, bỗng nhiên nở nụ cười. Nói cũng đúng đâu. Chuyện này xác thực cùng chúng ta không có cái gì quan hệ đâu. Mọi người lại đi tới mấy trăm mét. Sau, rẽ ngoặt một cái, bỗng nhiên phát hiện phía trước không có đường. Bọn hắn đi tới một cái không gian thật lớn bên trong. Không gian trừ chính trung tâm có một cái hình vuông lôi đài bên ngoài. Cái khác địa phương trống rỗng. Cái gì cũng không có. Phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu. Tại không gian đối diện, có một cái cửa ra. Lối ra phương vị đứng 5 cái mặc áo bào trắng, mang theo màu trắng che đầu cùng xiềng xích tù phạm. Đám người này toàn bộ đều là các nơi trên thế giới hung tàn tội phạm. Mỗi một cái đều bị phán phục 100 năm trở lên lao dịch. Kỳ thật cùng ở tù chung thân không sai biệt lắm. Dù sao bọn hắn có thể sống không đến 100 năm về sau. Nhìn thấy Emiya một đám người sau khi xuất hiện, 5 người một cái trong đó liền bị tháo xuống gông xiềng, quăng ra che đầu sau hướng phía Emiya một đám người giống to. Chúng ta là làm thuê thẩm tra ủy ban thí luyện quan. Các ngươi nhất định phải lần nữa cùng chúng ta 5 người giao chiến. Tranh tài lấy một đối một. Hình thức tiến hành. Mỗi người chỉ có thể xuất chiến một lần. Thứ tự xuất trận có chính các ngươi quyết định. Tranh tài khai thác 5 cục 3 thắng chế. Chỉ cần các ngươi có thể thu hoạch được 3 trận thắng lợi, liền có thể thông qua cửa này. Quy tắc chiến đấu đơn giản sáng tỏ. Không có bất luận cái gì hạn chế. Cũng không có ngang tay. Chỉ có một bên chết vong hoặc là nhận thua, tranh tài mới có thể kết thúc. Hiện tại các ngươi có thể biểu quyết, có tiếp nhận hay không lần này so tài. Tiếp nhận lựa chọn O, không tiếp thụ lựa chọn X. Emiya một đoàn người đương nhiên sẽ không cự tuyệt, toàn bộ lựa chọn O. Hiện tại, sai phái ra các ngươi cái thứ nhất tham gia trận đấu tuyển thủ đi. Ta tới đi, Pisoga một ngựa đi, đầu. Dọc theo dưới chân duỗi ra con đường, một đường đi tới hình vuông lôi đài, cuồng bạo sát ý khóa chặt địch nhân của mình. Tâm tình của hắn thật không tốt. Nói thật, đối với loại này thiểu số phục tùng đa số chơi nhà tròi trò chơi, hắn là tuyệt không cảm mạo. Nếu như không phải lần này đồng đội là Emiya bọn người, hắn căn bản liền sẽ không chơi loại trò chơi này. Dựa theo hắn ý nghĩ, trực tiếp đem mình đồng đội đánh không thể tự gánh vác. Sau đó một người trực tiếp thông quan. Dù sao cạm bẫy tháp loại vật này, căn bản liền ngăn không được hắn. Nhưng là, ai bảo hắn không may đâu. Lần này đồng đội lại là Emiya. Đối với gia hỏa này, Pisoga là vạn phần kiêng kỵ. Dù sao hắn hôm qua mới bị đối phương đè xuống đất ma sát một phen. Hiện tại đương nhiên không thể đâm đâm. Nếu không năm nay thợ săn khảo thí, nói không chừng liền sẽ sớm bị loại. Bởi vậy, trên đường đi Pisoga 10 phần biệt khuất, dứt khoát đem lửa giận của mình phát tiết vào cái gọi là thí luyện quan trên thân. Bắt đầu đi, thí luyện quan mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. Ta thích nhất làm sự tình, chính là đánh gãy các ngươi đám người kia xương cốt, nhìn xem các ngươi kêu rên, cầu xin tha thứ. Quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Apisoga cuồng bạo sát khí lần này cơ hồ không còn che giấu. Liếm môi một cái nói ra. Thật thú vị, ta thích nhất làm sự tình. Cũng là giết người. Thí luyện quan sững sờ. Lập tức nở nụ cười. Vậy liền để chúng ta chém giết một trận đi. Không cần, Pisoga lắc đầu. Ngươi sợ hãi. Thí luyện quan giễu cợt. Pisoga cười khinh bỉ. Thật sự là ngu xuẩn. Thí luyện quan giận tím mặt, đang muốn nhào tới tra tấn Pisoga. Kết quả bỗng nhiên phát hiện tầm mắt của mình vậy mà sai lệch. không tự chủ được nhìn về phía mặt đất. Cái này thời điểm, hắn chợt thấy đôi chân của mình sừng sững tại trên lôi đài. Nhưng phần eo trở lên nửa người trên lại biến mất không thấy. Nguyên lai hắn đã bị Pisoga lưng mỏi chặt đứt thân thể. Nhưng hắn bản nhân lại không có chút nào phát giác. Vừa rồi muốn hướng về phía trước nhào thời điểm. Nửa người trên theo bản năng nghiêng về phía trước. Trực tiếp từ trên thân mất xuống tới. Trong lúc nhất thời, thí luyện quan mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, lời nói còn a có nói xong. Hắn cũng bởi vì mất máu quá nhiều. Chết mất, Emiya không khỏi xách một tiếng. Ngươi liền nhất định phải làm máu tanh như vậy sao? Pisoga không nói gì, đi tới một bên ngồi xuống tới. Emiya cũng lơ đễnh, cái thứ nhất thí luyện quan chết đi. Rõ ràng hù dọa đối phương mấy cái tù phạm, nhưng nghĩ đến Pisoga đã hạ tràng. Đám tù nhân lại cố lấy dũng khí, sai phái ra cái thứ hai thí luyện quan. Emiya nhìn về phía Irumi. Nếu không, người cái thứ hai ra sân. Irumi không có phản bác, nhẹ gật đầu đi hướng hình vuông lôi đài. Không cao hơn 10 giây, chiến đấu kết thúc, Irumi trở về. Lôi đài thi đấu chỉ để lại một cỗ thi thể. Liên tiếp hai người bị miểu sát. Đối diện đám tù nhân là thật sợ. Từng cái ánh mắt kinh dị nhìn xem Emiya một đoàn người. Trong lúc nhất thời tràn đầy do dự, không dám tiến lên. Một lát sau, cái thứ ba tù phạm đi ra. Vậy mà là một cái xinh đẹp được vũ mị nữ tử. Nữ tử không dám nhìn tới Emiya. Sợ Emiya cũng là một cái sát nhân cuồng. Ánh mắt tại Robin cùng Kusaka Seager ở giữa du tẩu không chừng. Suy nghĩ một lát sau, khóa chặt Robin, khiêu khích nói. Vừa rồi số nam nhân đã chiến đấu qua. Hiện tại muốn tới một trận nữ nhân ở giữa quyết đấu sao? Robin đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dạo bước đi lên lôi đài. Nàng từ nhỏ đã trên biển cả phiêu bạt. Thấy qua thế giới hắc ám. Đối với giết người loại chuyện này kỳ thật tuyệt không mâu thuẫn. Nữ nhân nói ra. Nữ nhân chúng ta ở giữa chiến đấu đương nhiên không thể cùng đám kia xú nam nhân đồng dạng dã man. Cho nên ta cảm thấy. Chúng ta có thể đổi một loại phương thức phân cao thấp. Robin nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi định dùng phương thức gì? Nữ nhân nhìn xem Robin một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc nói ra. Đối với nữ nhân mà nói, tóc chính là sinh mệnh. Ta đề nghị, không dùng được cái gì phương pháp. Chỉ cần có thể cạo sạch tóc của đối phương, liền thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Như thế nào? Robin gật đầu nói ra. Ta đồng ý. Như vậy, tranh tài bắt đầu. Nữ nhân dứt lời. Một cái bước xa xông lên Robin, trong tay nhiều hơn một thanh cái kéo, cắt hướng Robin một đầu mỹ lệ mái tóc. Robin bình tĩnh nói ra, 6 vòng hoa neo chi hoa. Sau đó nàng trên thân mọc ra 6 cánh tay. Lấy ít đánh nhiều, mang trên mặt một tia mỉm cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.